Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 375, để thế giới cảm thụ thống khổ. Lão sư, Nagato bóng dáng xuất hiện tại bên ngoài nhà gỗ. Hắn hướng cửa sổ bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện Conan yên tĩnh ngủ, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Yoru y nguyên có thể nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong tơ máu. Nhưng cùng phía trước khác biệt chính là, hiện tại Nagato đã không có loại kia điên cuồng cùng ngang ngược. Có lẽ chỉ là che giấu ở đáy lòng đi. Cái kia ma tượng xử lý tốt sao? Yoru cùng hắn sóng vai đứng tại dưới mái hiên. Xử lý tốt, trước đặt ở trong căn cứ. Nagato nói, Yoru nhẹ gật đầu. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Người biết tác dụng của nó sao? Tác dụng? Nagato sửng sốt một chút, suy tư xuống nói, ta cảm giác đó là một loại đặc thù binh khí. Chỉ có Rinnegan mới có thể triệu hoán binh khí. Nó có thể thu nạp vĩ thú, thu nạp tất cả vĩ thú. Yoru bỗng nhiên nói, nếu như ngươi có thể đem tất cả vĩ thú thu thập đủ, thậm chí có thể bằng vào nó trực tiếp hủy diệt một quốc. Hủy diệt, một quốc, chấm ngoặc kép, Nagato ánh mắt trở nên mờ mịt. Hắn giờ phút này còn không có nghĩ rõ ràng muốn làm cái gì. Muốn hay không truy tìm lực lượng. Lão sư, hắn có chút kỳ quái nhìn qua. Ngươi làm sao sẽ biết Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, tác dụng. Bởi vì thứ này cùng Konoha có chút quan hệ. Ta là Hokage, tự nhiên biết được nhiều một chút. Yoru nói, cùng Konoha có quan hệ. Nagato nhíu mày, Yoru gật đầu. Trên người ngươi có Uzumaki huyết mạch, Rinnegan lại cùng Konoha Uchiha nhất tộc còn có Senju nhất tộc cởi không ra quan hệ. Chấm ngoặc kép, Nagato trong đầu một đoàn bột nhão, nhưng hắn mối quan tâm không ở nơi này. Nghe đến Uchiha ba chữ, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên ngoan lệ. Lão sư, ta thấy được cái kia hút đi Yahiko ninja con mắt, mặc dù hình vẽ rất kỳ quái. Nhưng thoạt nhìn chính là Serinian. Konoha Uchiha nhất tộc Serinian. Nagato quay đầu nhìn chằm chằm Yoru gò má. Gần từng chữ một. Lão sư, đó có phải hay không Konoha làm? Trong nhà Conan dựng lên lỗ tai. Ngoài phòng Yoru bật cười. Người cảm thấy Konoha cần thiết lén lút làm loại sự tình này. Có thể những cái kia mang mặt nạ ninja cũng là các ngươi Konoha người. Nagato nghi ngờ nói, Yoru lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi không phải Konoha, có lẽ đó là cái Uchiha ninja phản bội, tựa như Danzo sẽ tự mình chạy tới gây sự đồng dạng. Ta không có cách nào cam đoan tất cả Konoha đi ra ninja đều là người tốt, nhỏ đến một cái gia tộc, lớn đến một cái thôn, nhân viên hình thành là rất phức tạp, ngươi không có cách nào khống chế mỗi một cái. Nagato lại trở nên bắt đầu trầm mặc. Tiếp xuống, ngươi định làm gì? Yoru hỏi. Nagato không chút do dự nói. Phát động Akatsuki tìm kiếm Yahiko hạ lạc. Ngươi hẳn phải biết, Yahiko hắn tỷ lệ lớn. Chấm ngoặc kép, Yoru nói phân nửa dừng lại. Đổi đề tài nói. Thời không gian nhẫn thuật không có vết tích có thể tìm. Ngươi tính toán làm sao tìm? Nagato ánh mắt trở nên mờ mịt. Ta không biết. Còn có vũ quốc. Hanzo chết rồi. Ninja làng mưa bọn họ mất đi thủ lĩnh hiện tại khẳng định một đoàn loạn. Ngươi định làm gì? Yoru lại hỏi. Nagato càng thêm mờ mịt. Những sự tình này trước đây đều là Yahiko quyết định. Chấm ngoặc kép. Nhưng bây giờ Yahiko không còn nữa. Ngươi tính toán để Conan nâng lên Akatsuki. Yoru thản nhiên nói. Nagato bỗng nhiên tựa vào trên vách tường miệng lớn thở dốc. Ta không biết, ta không biết. Chấm ngoặc kép, có lẽ. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên. Ta có thể tiếp tục dựa theo Yahiko nghĩ đi làm. Làm thế nào? Tiếp tục tại vũ quốc tìm kiếm cùng chung chí hướng ninja. Yoru lắc lắc đầu nói. Nagato, tin tưởng ta. Thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng là rất rất ít. Mà còn đại bộ phận người sẽ không hiểu các ngươi. Thông qua người với người lẫn nhau lý giải đi đến hòa bình căn bản làm không được. Nagato đưa tay. đỡ lấy cái trán. Đúng thế, lão sư nói phải đối. Chấm ngoặc kép, những năm này chúng ta Akatsuki khắp nơi vấp phải trắc trở. Rất nhiều người đối với chúng ta lý tưởng chẳng thèm ngó tới. Chỉ là Hanzo liền liên lạc rất nhiều lần. Nhưng hắn không một chút nào tính toán ủng hộ chúng ta. Chấm ngoặc kép, nhiều năm như vậy, chúng ta lý tưởng căn bản không có tiến triển. Chấm ngoặc kép, trong nhà Conan đồng bộ lộ ra thần sắc mê mang. Người với người thống khổ không hề chung. Không có trải nghiệm qua đau khổ của các ngươi. Bọn họ vĩnh viễn không thể lý giải các ngươi. Yoru nhìn xem bầu trời đêm yên lặng nói. Không có trải qua chiến tranh đau xót người. Vĩnh viễn không cách nào minh bạch hòa bình có nhiều đáng quý. Cho nên, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể có đến chân chính hòa bình? Nagato hỏi, Yoru hít vào một hơi. Chậm rãi nói, để thế giới cảm thụ thống khổ. So sánh cái này thế giới người chủ nghĩa lý tưởng bọn họ. Hắn vẫn là càng tán đồng vác gạo lý luận. Cảm thụ thống khổ, Nagato sắc mặt đột biến. Mất đi đồng bạn thân nhân thống khổ. Mất đi hòa bình thống khổ. Chỉ có mọi người tự mình trải nghiệm qua. Mới sẽ nghênh đón một đoạn thời gian hòa bình. Yoru nói. Mà về sau liền muốn để một đời mới người tiếp tục cảm thụ thống khổ. Tại dạng này sợ hãi phía dưới. Tất cả mọi người sẽ trân quý hòa bình thời gian. Cũng liền có thể hiểu được lẫn nhau. Nagato lúng ta lúng túng khó tả. Thật là đáng sợ. Ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, thế nhưng so một mặt tin tưởng người khác bọn họ có thể lẫn nhau lý giải càng có khả năng thực hiện, không phải sao? Yoru nói, ngẫm lại xem các ngươi từ nhỏ kinh lịch, ngẫm lại xem Yahiko gặp phải, ngươi thật không muốn thay đổi cái này thế giới sao? Hắn nhìn xem Nagato nói, thay đổi cái này lẫn nhau tổn thương thế giới. Nagato thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên thống, khổ khó tả. Rất nhiều vết thương lại nổi lên. Nhất là Yahiko xảy ra chuyện. Hắn mất đi đáy lòng dựa vào. Nagato đột nhiên ôm lấy đầu của mình. Ngồi xổm xuống núp ở nơi hẻo lánh. Gầm nhẹ. Đúng. Muốn để thế giới cảm nhận được nỗi thống khổ của ta. Yoru đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho nên, người nguyện ý làm cái kia tất cả mọi người e ngại tồn tại sao? Nagato run rẩy một lát. Cuối cùng thả xuống tay, một lần nữa đứng thẳng người, nhìn xem hắn chậm rãi nói, ta muốn thu tập vĩ thú, nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới. Vậy liền hợp tác a. Nagato, Yoru nói, hợp tác, Nagato cau mày nói, lão sư muốn giúp ta cùng một chỗ thu thập vĩ thú sao? Nhất vĩ, tam vĩ, tứ vĩ, cửu vĩ, cái này bốn con vĩ thú ngươi không cần thu thập. Đến nhất định thời điểm, ta sẽ giao cho ngươi. Yoru nói, vì cái gì? Nagato nói, cái này tự hồ đối với Konoha không có chỗ tốt. Có chỗ tốt, Yoru lắc lắc đầu nói. Tựa như mọi việc vạn vật đều có quang ám hai mặt. Ngươi phụ trách làm cái này thế giới âm u mặt. Như vậy ta liền đi trở thành ánh sáng mặt. Konoha, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, nói. Sẽ trở thành nhẫn giới duy nhất làng ninja. Hỏa quốc cũng sẽ trở thành duy nhất quốc gia. Mà ngươi liền xem như trong bóng tối bóng ma. Cho chèn ép. Để thế giới bảo trì hòa bình. Nagato bị hắn tư tưởng khiếp sợ đến. Lão sư muốn nhất thống nhẫn giới. Liền quốc gia cũng muốn thống nhất. Đại nhất thống mới có thể mang đến cao tốc phát triển. Tránh cho bên trong hao tổn. Yoru nói. Có thể là. Chấm ngoặc kép. Nagato bỗng nhiên do dự. Có cái gì cố kỵ liền nói. Chúng ta chỉ có tin tưởng lẫn nhau mới có thể đi đến ngày đó. Yoru nói. Nagato ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp. Lão sư, ta không dám hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.